Tại sao tôi lại yêu một thằng nhóc chứ? Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe chạy chiếc xe đưa chúng tôi tới bữa tiệc nhưng trong tôi vẫn cô có chút hứng thú gì với những thứ sắp tới nếu chị cô thích chúng ta có thể về. Hắn nói, cô sao lại cô thích chị thích lắm? Tôi trả lời rồi nở nụ cười cho hắn yên tâm. Xe dừng lại trước một nhà hàng. Ừ thì từ khi quen hắn tôi đã quá quen với nhiều thứ kỳ lạ, những thứ mà tưởng chừng như là kỳ ảo. Hắn dẫn tôi lên lầu để vào một căn phòng lớn đầy người. Ai cũng đẹp và sang trọng hết. Tới rồi sao? Cậu Phong xuất hiện rồi mỉm cười với hắn. Hồi chiều sao vậy? Cô có gì? Hắn trả lời với giọng rất vui. Cho em xin lỗi về việc. Tôi nói, cô sao? Có gì đâu. Cậu Phong nói kéo hắn đi. Đợi em một lát. Hắn quay lại nhìn tôi rồi chạy theo cậu hắn. Hắn đi tôi cũng chả biết làm gì cả, tôi có quen ai hết trong căn phòng lớn này và cũng chẳng đem quan tâm tới điều đó. Nhìn xung quanh tôi chỉ biết lắc đầu và tự cười. Mình thật hạnh phúc, đáng lẽ phải vui vì điều đó chứ. Cô uống chút nước cô. Một anh phục vụ nhìn tôi hỏi. Trên tay anh ta cầm một cái mâm với rất nhiều ly. Nước, đẹp mắt, trong chúng có đủ thứ màu hết. Cảm ơn anh, cho tôi một ly. Tôi nói rồi mỉm cười nhìn anh phục vụ. Cái nào giờ, tôi nói trong khi đang nghĩ ngợi. Dùng cái này đi, tôi nghĩ nó hợp với cô đấy. Anh phục vụ trả lời rồi mỉm cười. Vậy tôi cảm ơn, nói rồi tôi cầm ly lên rồi uống thử. Đúng là rất ngon, à cô đẹp lắm, anh phục vụ nói rồi quay đi. Tôi cười rồi nhìn theo anh phục vụ thì thấy hắn tiếp lại phía anh ta. Này, bạn gái tôi ai cho phép anh khen đẹp chứ? Hắn nói với gương mặt lạnh băng đáng sợ. Tôi xin lỗi, anh phục vụ trả lời rồi quay đi. Cô nói gì cả, hắn bước về chỗ tôi đang đứng rồi nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Ai cho chị cười với người khác? Hắn nói, nhìn hắn lúc này rất tức cười. Em có cấm chị sao? Tôi nói rồi nhìn hắn cười. Em ghen hả? Ừ thì sao? Vừa nói vừa xoa đầu tôi. Giờ thì em cấm chị cười với người con trai khác khi chưa được CM cho phép, nhớ chưa? Tuân lệnh, hôm nay có nhiều chuyện cô vui nhưng ở cạnh hắn thì mọi thứ đều tan biến. Một lát mẹ em sẽ vào đây. Chị đừng nói chính chị là cô giáo của em nha. Hắn nói rồi quàng tay qua vai tôi. Tại sao? Tôi hỏi nhưng rồi cũng hiểu. Ừ, nói xong hắn dẫn tôi lên bàn đầu ngồi kế cậu Phong của hắn. Và bữa tiệc bắt đầu. Chị mệt cô, hắn hỏi khi chúng tôi ra xe về. Tôi cảm thấy cô ổn nên nói hắn về sớm mặc dù cậu Phong cô đồng ý, chị cô sao? Em vào bữa tiệc đi, chị tự về cũng đờ si. Tôi nói rồi bước nhanh về phía trước, ông quản gia ở ngoài đó. Chị đi đâu thì nhờ ông ấy chờ nha. Hắn nói có vẻ rất quan tâm. Tôi bỏ đi thật nhanh rồi ra xe ngồi, cô biết hắn đã vào trong chưa? Chúng ta sẽ đi đâu? Ông quản gia hỏi, chờ con đến bệnh viện, tôi nói rồi im lặng cho đến khi xe chạy. Cô đã gặp bà chủ đúng cô? Ông quản gia hỏi, vâng, nhưng chả nói gì với con cả, chỉ im lặng thôi. Tôi trả lời, cô nhớ về bữa tiệc lúc nãy, cứ tưởng sẽ bị gì nhưng cô ngờ mẹ của hắn lại im lặng cô nói gì cả. Vậy là tốt, im lặng tức là đồng ý, ông quản gia trả lời rồi mỉm cười. Con cũng mong là vậy. Vừa nói vừa nhìn ra cửa xe, trời đang mưa, mưa lớn quá. Xe ngừng lại và tôi bước vào bệnh viện. Cô bước thật nhanh để đờ si gặp Duyên và Hà. Đứng trước cửa phòng tôi tự hỏi. Có nên vào cô? Hà có ghét tôi nữa cô? 5 năm qua như thế nào? Sao bà gặp đờ si Duy? Duyên nói, tôi đi kiếm Duy, lấy danh nghĩa là vợ mà ở cạnh Duy. Hà nói, vợ là sao? Duy chịu ư? Duyên lại hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô, lúc ấy Duy đang điều trị có thể nói là trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Hằng ngày Duy luôn đối mặt với những cơn đau khinh hoàng và chỉ có tôi mới hiểu đờ si điều đó. Hà nói lòng tôi lại nhói đau. Vậy rồi sao? Duyên lại hỏi, bà nghĩ tại sao tôi ghét Thiên? Tôi ghét bởi vì Thiên mà Duy cô những đau về thể xác mà tinh thần cũng nhói đau. Đêm nào Duy cũng nhắc tới tên Thiên và dù chỉ mới tỉnh dậy thì người đầu tiên Duy cũng hỏi tới là Thiên. Cái gì cũng Thiên Thiên mà Thiên thì có biết gì đến Duy đâu. Tôi cứ tưởng Thiên cũng đau khổ như Duy, ai ngờ lại đang hạnh phúc, đó là lý do tôi đánh Thiên. Hà nói từng câu nói đó thật, Duy thật sự xin lỗi tôi, cô biết, tôi bước đi với cái đôi chân nặng trĩu, tình cảm của Duy tôi đã, tôi quá ác, Hà đánh tôi là phải. Phải làm sao đây, ra xe vẫn cái cảm giác thất thần, chúng ta sẽ về khách sạn đúng cô, ông quản gia nói, cô chờ con ra biển đi, nếu có thể hãy mua cho con vài lon bia, con đang cô ổn. Tôi nói rồi mỉm cười, cười cái cuộc đời trớ trêu ấy. Tôi, đang muốn chết cái y, nghĩ lớn nhất giờ chỉ có chết thôi. Cách chương.